Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162. Vân Hoàng ca mặt không đỏ hơi thở không gấp, báo ra cái giá trên trời. Dù sao toàn bộ tụ bảo lâu đều là cái này choáng nha. Cùng lắm thì nàng tùy tùng kỳ hạn bị vô hạn kéo dài quá. Lớn hơn nữa không được, nàng liền mạng nhỏ một cái. Yêu có muốn hay không? Chiến vô tà nhíu mày. Tà khí cười cười, nhưng không có nói cái gì. 500 vạn, cái giá tiền này vừa ra. Lập tức mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Đồng loạt quay đầu tìm theo tiếng nhìn lại. Gặp thanh âm là lầu ba truyền ra. Mọi người lần nữa sững sờ. Đặc sao, ngươi là tại trêu chọc ta đi. Đã nói rồi đấy, lầu ba là tụ bảo lâu lão đại dành riêng ghế lô đâu. Lúc nào đại lục ở bên trên bắt đầu lưu hành. Chính mình tự chụp mình đồ vật. Ngạch, không đối, mọi người vừa rồi nhớ tới. Lần thứ nhất đấu giá chính là người nam tử thanh âm. Lần này hình như là cái giọng nữ ai. Tốt, 500 vạn giá cao đã ra. Còn có người đấu giá ư. Đang lúc mọi người còn không có kịp phản ứng chi tế. Nhanh nhẹn nhưng thật giống như chút được gánh nặng giống như. Vui mừng cởi mà hỏi. Mọi người sờ lên cái mũi. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Sau đó nhao nhao chuyển di ánh mắt. Không có ai tiếp tục đấu giá. Mà ngay cả lầu hai mặt khác ghế lô. Cũng toàn bộ an tĩnh lại. Thật lâu không có lên tiếng. Cái thanh âm này, trong rạp. Vân Cẩm Ngọc ngồi ở Sở Vân Đình bên người. Nhíu lại lông mày. Vẻ mặt khổ tư trầm thấp nỉ non. Chẳng qua là thanh âm kia quá thấp. Sở Vân Đình cùng Sở Thiên Triệt đều không có nghe được. Đương nhiên, cho dù đã nghe được. Sở Thiên Triệt cái này lãnh mặt boy cũng sẽ không phản ứng người xa lạ. Sau nửa ngày, phòng bán đấu giá ở bên trong không tiếp tục những người khác đấu giá. Nhanh nhẹn trong nội tâm hung hăng thở dài một hơi. Nụ cười trên mặt trở nên kiều mị. Nếu như không người đấu giá. Cái này Phượng Tủy liền về lầu ba bao xương khách nhân tất cả. Nghe vậy, mọi người vẫn là một hồi yên tĩnh. Nhanh nhẹn cười. Sau đó, đem có người đem Phượng Tủy đưa vào lầu ba ghế lô. Mời lầu ba bao xương khách nhân chậm đợi một lát. Nói xong, nhanh nhẹn liền giương tay. Làm cho người ta đem bình ngọc nắm bắt đi. Sau đó đối mọi người phúc phúc thân. Tuyên bố, hôm nay đấu giá được này chấm dứt. Nhanh nhẹn đại biểu tụ bảo lâu cảm tạ mọi người tham dự. Nhanh nhẹn một mực chứa đựng vừa vặn cười. Lập tức quay người lui nhập hậu trường. Chứng kiến nhanh nhẹn rời đi. Mọi người hoặc cao hứng hoặc thở dài đứng lên thân. Nhao nhao lối ra. Vân Hoàng ca cùng chiến vô tà. Như trước ngồi ở trong rạp chờ. Không bao lâu, Triệu Kha liền bưng lấy Phượng Tủy. Cùng với bán đi thao thiết nội tạng tinh thạch. Đi vào ghế lô. Chủ nhân, dựa theo ngươi phân phó. Thuộc hạ đã đem thứ đồ vật gói kỹ. Triệu Kha đem một cái thẻ. Cùng với màu trắng bình ngọc. Toàn bộ đặt lên bàn. Sau đó thập phần cung kính cúi đầu lui sang một bên. Vân Hoàng ca nghe xong. Lập tức mặt mày hớn hở. Tinh mâu lóe hưng phấn. Rất nhanh đi đến trước bàn. Đem bình ngọc cầm ở trong tay. Tỉ mỉ đánh giá. Chính như nhanh nhẹn nói giống nhau. Bình ngọc không có gì đặc thù. Nhưng vừa sờ đến cái chai. Vân Hoàng ca cũng cảm giác được. Một cổ tràn đầy lực lượng. Như róc rách nước chảy. Đang tại một chút im ắng ra bên ngoài thẩm thấu. Chiến vô tà chứa đựng nhu hòa cười. Nhìn nàng một cái. Duỗi ra bàn tay lớn đem trên bàn túi chữ vật cầm tới. Nhét vào trong tay nàng. Sau đó kéo qua bờ eo của nàng. Nhẹ nhàng nói một câu, đi. Liền mang theo nàng đi ra ngoài. Triệu Kha một mực cúi đầu. Thẳng đến bọn hắn ly khai. Sao ánh sáng của đèn dầu nhỏ như hạt đậu. Chiến vô tà một bộ màu đen mềm bào. Ngồi ở trước bàn. Thân hình đặc biệt cao lớn. Vân Hoàng ca ngồi ở hắn đối mặt. Một mực đối bình ngọc cười ngây ngô. Nha đầu ngốc. Chính là Phượng Tủy sẽ đem ngươi đón mua. Thò tay nhéo nhéo mặt của nàng. Nam nhân cười nói. Bọn hắn trở lại khách sạn xương phòng. Đã nửa canh giờ. Tiểu Hoàng ca cứ như vậy nhìn chằm chằm vào cái kia bình ngọc. Liền con mắt cũng không nháy. Chiến vô tà thập phần hoài nghi. Mình là không phải không có lẽ. Đem Phượng Tủy đưa đến trước mặt nàng. Như vậy khiến cho, hắn một điểm tồn tại cảm giác đều không có. Thật sự là khó chịu à. Ba tương đương, một cái tát làm mất nam nhân làm loạn tay. Vân Hoàng ca nâng lên con mắt. Trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi biết cái gì? Đã có cái này Phượng Tủy. Lấy thêm đến long huyết. Ta có thể luyện chế tụ nguyên đan. Đã có tụ nguyên đan, tứ thúc có thể chuyển nguy thành an. Cái này Phượng Tủy đối ý của nàng nghĩa, không là bình thường lớn. Chỉ cần tứ thúc bình an, đối nàng mà nói, cái kia chính là lớn nhất sự tình. Chiến vô tà đuôi lông mày nhảy lên. Tiểu Hoàng ca lúc ban đầu ly khai Nam Lâm, có một nửa nguyên nhân chính là vì Vân Huống. Bằng không, hắn cũng sẽ không hao hết thủ đoạn. Theo Sở Thiên Triệt chỗ đó đạt được Phượng Tủy, cũng sẽ không sợ nàng không chịu đơn giản tiếp nhận, ngược lại lại để cho tụ bảo lâu đấu giá, cuối cùng đưa đến trong tay nàng. Chiến Vô Tà nhìn xem nàng, ý vị thâm trường cười, cố ý khiêu mi hỏi, vậy ngươi đi đâu mà đi tìm Long Huyết? Vân Hoàng Ca nghe xong, mạnh mà ngẩng đầu, sau đó trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một vòng ngọt ngào cười. Vui sướng tiêu sái đến Chiến Vô Tà sau lưng, một bên thay hắn nắm bắt bả vai, một bên con chó chân mà cười. Tà Đại Vương, ngươi xem ta đây cái tiểu tùy tùng, hầu hạ còn đi, được thông qua, một tên con trai có chút nhướng mày, nhổ ra hai chữ, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Vân Hoàng Ca một bên ngọt ngào phụ họa, một bên lại âm thầm liếc mắt, nàng một đứa cô nhi, như vậy hầu hạ qua ai? Rõ ràng chẳng qua là được thông qua. Đại ca, ánh mắt ngươi dài trên đỉnh đầu, vẫn là đầu mút dây thần kinh phản ứng quá chậm, ngừng trong nội tâm oán thầm. Vân Hoàng Ca dạng một vòng nịnh nọt cười, vội vàng lại cho Chiến Vô Tà ngược lại chén trà nóng. Tà Đại Vương, ngài khát nước đi à nha, uống chút trà, nhuận nhuận yết hầu. Chiến Vô Tà thò tay tiếp nhận chén trà, ngước mắt nhìn xem Vân Hoàng Ca mọi cách nịnh nọt, im ắng câu dẫn ra khóe môi, nhẹ nhàng hớp một ngụm, đi thẳng vào vấn đề. Ngươi muốn theo ra ở đây bắt được Long Huyết, đây không phải nói nhảm sao? Vân Hoàng Ca che miệng vội ho một tiếng, sau đó con chó chân cười hắc hắc. Cái kia Tà Đại Vương, ngài là biết rõ đấy, ta chính là vì Long Huyết cùng Phượng Tủy mới có thể lại tới đây. Nam nhân vuốt vuốt thái dương, một bộ giống như mới nhớ tới và vân vân biểu lộ. Thế nhưng là, ra như thế nào nhớ rõ? Lúc trước ra cùng ngươi ước pháp tam trương, nói là ngươi phải cho ra làm đầy 3 tháng tùy tùng, ra mới có thể đem Long Huyết cho ngươi. Dựa vào, còn đang suy nghĩ 3 tháng tùy tùng. Vân Hoàng Ca nội tâm lật ra cái sâu sắc bạch nhãn. Quả thực là bó tay rồi. Tuy nhiên đầy mình không cam lòng, nhưng nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, như trước treo cười, sau đó yên lặng vươn 3 ngón tay. Chỉ thiên cam đoan, Tà Đại Vương, ngài yên tâm, ngài nếu sớm đem Long Huyết cho ta, ta cũng sẽ làm cho ngươi đầy 3 tháng người hầu. Thật sự, một tên con trai câu dẫn ra phi sắc môi mỏng, nhẹ nhàng nhảy lên lông mày. Thật sự, so chân châu thật đúng là, ta cam đoan. Vân Hoàng Ca giơ 3 ngón tay, nháy nháy con mắt, trực câu câu chằm chằm vào nam nhân. Đại ca, nhìn xem ta đây chân thành mắt nhỏ, như vậy sáng ngời, lớn như vậy, thế nào có thể là lừa gạt ngươi ơ? Chiến Vô Tà nhìn xem ánh mắt của nàng, môi mỏng dạng một vòng tùy ý, tử nhãn tà mị, khấu khấu khấu, đang muốn nói chuyện, bên ngoài lại vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Chiến Vô Tà mấy không thể nhận ra cau lại lông mày. Trong nội tâm bay lên một cổ bực bội, nhìn cửa phòng liếc, lãnh nhạt nói, ai, ra, thuộc hạ có sự tình bẩm báo. Bên ngoài, vang lên uẩn hồn thanh âm ni. Chiến Vô Tà nghe vậy, trên mặt lãnh ý tiêu tan một phần, sau đó hỏi, chuyện gì? Bao Hàm mang truyền đến tin tức, nói là Nam Lâm Hoàng đế gần nhất gấp chiêu vương ra tiến cung. Mặc dù toàn bộ bị ngăn cản trở về, nhưng, hết chương.